Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139. Tỏ rõ thái độ, thực ra ngay từ lúc ngày mùng 8 tháng 4, một lần cuối cùng thử vai diễn kết thúc, đoàn kịch bộ phận chủ sáng đã đi Ngạc Bắc Nghĩa Xương Viễn Ngạn Thanh Long Thôn, chuẩn bị quay chụp liên quan chuyện Chu Hạ cùng Đậu Tiêu là ngày 15 buổi sáng đến Viễn Ngạn Huyền. Ngày mai lại ở chỗ này tiến hành đơn giản mở máy nghi thức. Nhưng là, mở máy trước, còn có một cái chủ yếu vấn đề không có giải quyết. Đoàn kịch cùng mấy cái tuổi trẻ nam diễn viên cũng còn không ký diễn viên hợp đồng. Chu Hạ cùng Đậu Tiêu bị phân ở huyện sở chiêu đãi cùng một căn phòng ở. Đậu Tiêu trước bị đi tìm nói chuyện. Ước chừng sau mười mấy phút, Đậu Tiêu vẻ mặt cô đơn đi trở về, vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, thất lạc mà nói, huynh đệ, chúc người nhiều may mắn. Thế nào đây? Đạo diễn hỏi ta, nếu để cho ta diễn Trường Lâm, thế nào ta nghĩ, ta cảm thấy được vai nam chính ta không vui. Đậu Tiêu mặt đầy khổ sở, phải không, người xác nhận diễn Trường Lâm đây? Ký hợp đồng rồi không? Chu Hạ nghi ngờ hỏi, theo hắn kiếp trước biết tin đồn, cho đến vào tổ qua vài ngày nữa, đạo diễn mới chắc chắn Đậu Tiêu xuất diễn Lão Tam. Hơn nữa mở máy trước 10 thiên không thế nào chụp tuổi trẻ diễn viên vai diễn. Chủ yếu là chụp lão hí cốt vai diễn. Không có, chính là hỏi một chút ta, nói rằng chưa ký hợp đồng, ngươi nhanh đi đi, cẩn thận trả lời, đúng rồi. Trương Tổng cũng ở đây, ừ, như vậy à, vậy người trước đừng thương tâm, tiếp tục giảm cân chuẩn bị nhân vật, ta cảm thấy được hôm nay chưa chắc sẽ quyết định ai ra ai nhân vật nam chính. Chu Hạ vỗ vỗ Đậu Tiêu bả vai, nhắc nhở hắn một câu, xuyên qua hành lang, rất nhanh thì đến sở chiêu đãi tầng này trong phòng họp. Chu Hạ gõ cửa đi vào. Lão Mưu Tử cùng nhiều người đều ngồi ở bàn họp cạnh. Ngoại trừ lúc trước gặp qua Phó Giám đốc Sản xuất Lương Úc, Phó Đạo diễn Tăng Khải Vũ, Lý Sảng, Phó Lộ Lộ, Bồ Luân, còn có Tân Hoa diện Trương Tổng, Trương Ngụy Bình, Trương Đạo được, các vị lão sư được. Trương Tổng tốt, Chu Hạ khom người từng cái vấn an, tận lực đem Trương Ngụy Bình đặt ở cuối cùng. Hắn đối với người này rất không thích. Chu Hạ, ngươi ngồi ở đây. Bồ Luân chỉ bên cạnh một cái chỗ ngồi. Chu Hạ đúng không? Hình tượng khí chất cũng không tệ. Ta rất coi trọng ngươi diễn nhân vật chính. Chu Hạ mới vừa đi tới chỗ ngồi trước, những người khác không lên tiếng. Trương Ngụy Bình giọng oang oang vang lên. Chu Hạ trực tiếp liền ngây ngẩn, nhìn về phía Lão Mưu Tử. Lúc nào Lão Mưu Tử điện ảnh nhân vật chính, Trương Ngụy Bình có thể coi đến nhiều người như vậy mặt quơ tay múa chân đây. Mặc dù này với hắn mà nói, quả thật là một chuyện tốt, có thể rời ạ, Lão Mưu Tử là đại đạo diễn, cũng có tôn nghiêm, người một cái mặt ngoài huynh đệ Trương Ngụy Bình vừa nói như thế. Lão Mưu Tử nếu là nổi lên nghịch phản trong lòng, ngược lại không cần hắn. Vậy hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là muốn Trương Đạo làm quyết định. Ta chỉ là một nhân coi trọng ngươi. Quả nhiên, Chu Hạ đang ở oán thầm thời điểm, Trương Ngụy Bình liền tự mình cho tròn trở về. Cảm ơn, Chu Hạ tâm lý nổi nóng. Ngươi không làm chủ được. Làm gì ngay trước nhiều người như vậy nói lời như vậy? Không phải cố ý cho ta gây phiền toái sao? Chu Hạ, ngày mai sẽ chính thức mở máy. Hôm nay tìm ngươi tới, chính là với ngươi nói diễn viên hợp đồng sự tình. Trương Nghệ Mưu không lên tiếng. Hắn một bên da thịt trắng noãn, chi tính mỹ lệ Phó Giám đốc Sản xuất Lương Úc mở miệng nói. Được, ngài nói, Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Này nếu là khác đoàn kịch cái gì, Chu Hạ nhất định là để cho người đại diện ra tay tới nói. Nhưng này là Lão Mưu Tử vai diễn. Hắn là một người tới đoàn kịch. Liền trợ lý đều không mang. về phần tiền đóng phim hắn căn bản cũng không có vấn đề. Huống chi lão mưu tử cũng là người thành thật, sẽ không chèn ép diễn viên tiền đóng phim. Nếu để cho hắn diễn nhân vật chính lời nói, lấy lại tiền hắn đều nguyện ý. Cái này không gấp, Chu Hạ, nghe nói ngươi và Đậu Tiêu quan hệ rất tốt. Ngươi cảm thấy ngươi môn hai cái ai diễn lão tam thích hợp hơn một ít. Lão mưu tử ngừng lương úp, nhìn về phía Chu Hạ, nghiêm túc hỏi. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, không dám khinh thường. Cái vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, nhân phẩm dò xét không ra, nhưng là tình thương nhất định sẽ dò xét ra một đại khái. Đạo diễn, chúng ta là bạn cùng phòng, hay lại là nửa đồng hương, có chút yêu thích chung, quan hệ là rất tốt. Về phần diễn lão tam lời nói, hai người chúng ta có ưu khuyết điểm đi. Đây là nhìn đạo diễn ngài lựa chọn cùng yêu cầu, ta cũng không tiện nói. Vậy ngươi nói một chút, để cho chúng ta mọi người nghe một chút. Lão mưu tử từ tốn nói, được, đạo diễn, ta đây liền thẳng thắn rồi. Ta biểu diễn cùng lời kịch tốt hơn. Đậu Tiêu thắng ở là khối ngọc thô chưa mài giũa. Ha ha, Lý Sảng, Tang Khải Vũ, Phó Lộ Lộ có chút nở nụ cười. Lão mưu tử yên lặng không nói lời nào, con mắt hơi lộ ra thưởng thức thần sắc. Trương Ngụy Bình chính là bật cười. Ngươi đây là nói chuyện gì? Thay đổi trò gian khen tự mình. Nói Đậu Tiêu là khối ngọc thô chưa mài giũa. Ngọc thô chưa mài giũa không phải là thạch đầu ấy ư? Đứa bé kia là thật giống khối thạch đầu. Xem ra các ngươi quan hệ cũng không thế nào. Ta đi. Trương Ngụy Bình đây là tới phá ấy ư? Hắn nơi nào có tầng này ý? Trương Tổng, ngươi hiểu lầm. Ta là nói Đậu Tiêu tiềm lực rất lớn. Đạo diễn muốn điều giáo thành hắn muốn dễ dàng hơn. Chu Hạo vội vàng giải thích. Hắn có thể không muốn người khác xuyên tạc hắn lời nói. Được, ta biết rồi. Ta chính là mở câu đùa giỡn. Nhìn đem ngươi khẩn trương. Trương Ngụy Bình khá tốt phiền phất tay một cái. Lão mưu tử không nhìn nổi. Vội vàng quay lại chính đề. Chu Hạ, mặc dù ngươi không có nói tỉ mỉ, nhưng cơ bản biểu đạt biết. Chúng ta đạo diễn tổ cũng là nhìn như vậy hai người các ngươi. Ừ. Cảm ơn đạo diễn. Tốt lắm. Chu Hạ, nếu như đạo diễn tổ cho ngươi diễn Trường Lâm, hoặc là lão tam đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ tâm lần nữa nói lên, đây không phải là Đậu Tiêu nói vấn đề kia chứ sao? Đạo diễn, nói thật, ta đương nhiên càng muốn diễn nhân vật chính. Ta đây hơn 20 ngày, giảm 12 cân, phàm là với niên đại đó có liên quan ái tình điện ảnh. Ta đều phóng phiến nhìn rồi, nhân vật tiểu truyện, kịch bản phân tích cũng đều cho đạo diễn nhìn. Ta chuẩn bị rất đầy đủ. Ta hy vọng đạo diễn có thể cho ta cơ hội này. Chu Hạ nghiêm túc nói xong, thấy lão mưu tử cùng mọi người yên lặng không nói, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Nếu quả thật không thể diễn nhân vật chính lời nói, diễn vai phụ cũng được, có thể đi theo đạo diễn cùng đoàn kịch các vị lão sư học tập. Đối với ta cũng là rất lớn một phần thu hoạch. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ. Nhưng đây cũng là hắn thật muốn pháp, có chút sự tình không phải là hắn có thể khống chế. Bộ này vai diễn mời rất nhiều lão hí cốt, Lý Tuyết Kiện, Hề Mỹ Quyên, Tôn Hải Anh, Lữ Lệ Bình, Tát Nhật Na những thứ này diễn viên. Bình thường hắn căn bản khó gặp, có như vậy rất hiếu học tập cơ hội, cũng là tận lực đền bù hạ tổn thất. Được. Chúng ta biết ngươi thái độ cùng ý nghĩ. Ngươi trước trở về, buổi chiều sẽ cùng các ngươi ký diễn viên hợp đồng. Lão mưu tử có sâu sắc nếp nhăn trên mặt giếng. Nước yên tĩnh, đối với Chu Hạ phất phất tay. Đạo diễn, kia ta đi trước. Chu Hạ đứng dậy lễ phép cho mọi người cúp cung một cái. Thối lui ra phòng họp. Này cũng nhanh ăn cơm chưa? Tất cả mọi người đói bụng không? Các ngươi đi trước, ta nói với đạo diễn mấy câu. Trương Ngụy Bình thấy lão mưu tử cùng mấy người cũng yên lặng không nói lời nào, đứng dậy cười kêu. Mấy người kia nhìn một chút lão mưu tử, thấy hắn không dặn dò gì, liền đáp ứng đến đi ra ngoài. Trong căn phòng liền chỉ để lại lão mưu tử cùng Trương Ngụy Bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.